Trùng sinh chi huyền nữ, chương 26, góc truyện audio.com, edit, Lily, Carlos, Bạch Chân thấy thần sắc vừa lòng trên khuôn mặt nàng thì cũng yên tâm. Vậy muội cũng thu dọn đồ về Thanh Khâu đi. Không được, Bạch Thiển nói lời từ chối. Hừ, đi rồi không được xem trò hay nữa. Lúc nàng đến Côn Luân Khư thì phát hiện ra một chuyện rất thú vị nàng mới không muốn quay về đâu. Thấy nàng từ chối dứt khoát như vậy, trong lòng Bạch Chân cũng có chút tò mò. Đối với sự hiểu biết của hắn về Bạch Thiển thì chắc chắn ở Côn Luân Khư đã xảy ra chuyện gì đó thú vị. Nhưng trước mặt Mặc Uyên Thượng Tần hắn cũng không tiện dò hỏi nên đành từ bỏ. Hắn chỉ dặn dò phải về trước hôn lễ của Tang Tịch và Thiếu Tân rồi đi. Đợi Bạch Chân rời đi, Bạch Thiển nhanh chóng chạy đến chỗ Đại Sư Huynh. Mỗi ngày xem Tiểu Lăng Trần và Đại Sư Huynh người đuổi người trốn thú vị hơn ăn không ngồi rồi ở Thanh Khâu nhiều. Ai nha, không đoán được Tiểu Lăng Trần sẽ thích gương mặt than của Đại Sư Huynh. Hôm đó nàng về Côn Luân Khư trùng hợp nhìn thấy Tiểu Lăng Trần đang tỏ tình với sư phụ nó. Lúc ấy khuôn mặt ta vạn năm của Đại Sư Huynh hoàn toàn đông cứng lại rồi sau đó Huynh ấy không nói một lời chạy khỏi hiện trường vụ án. Ha ha, cái bộ dáng chật vật kia của huynh ấy đủ cho nàng cười lớn một trận. Rất nhanh đã tới đại hôn của Tang Tịch và Thiếu Tân. Rốt cuộc chuyện này cũng là ngoài ý muốn cho nên Thiên Quân cũng không muốn làm quá long trọng. Sau đó Thiên Quân cho Tang Tịch một chiếc Long Vương sau đó đổi đi. Cũng may Thanh Khâu cũng chuẩn bị cho Thiếu Tân thập lý hồng trang cho nên hôn lễ này mới không quá khó coi. Lần yến hội này huyền nữ và Bạch Chân không đi xem náo nhiệt. Hồ đế hồ hậu cố ý chỉ dẫn một mình Bạch Thiển lên trên đó nên tầm mắt cũng không quá rõ ràng. Sau đó nàng nghe nói Bạch Thiển và Dạ Hoa còn rất vừa mắt với nhau. Thiên Quân và hồ đế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là làm chuyện tốt có chút gian nan. Mấy ngày gần đây Thanh Khâu có chút không được yên. Thật vất vả với định ra được hôn sự của Bạch Thiển thì Phượng Cửu lại chạy theo Đông Hoa Đế Quân khắp mọi nơi. Cả tứ hải bát hoang không ai là không biết, không ai là không hiểu, làm cho cha nàng vô cùng tức giận, thường xuyên đi tìm Bạch Chân tố khổ. Nhưng mà chuông Đông Hoàng lại phát sinh điều kỳ lạ. Lần này Kình Thương cũng có dấu hiệu phá chuông Đông Hoàng mà ra, nhưng đã có Mặc Uyên Thượng Thần ở đây rồi nên Bạch Thiển không cần phải bận tâm. Nghe nói Thượng Thần đã tìm ra cách khắc chế Kình Thương. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã qua 10 vạn năm, Kình Thương phá chuông mà ra lại bị Mặc Uyên Thượng Thần dùng pháp bảo mới luyện chế đánh cho thần hồn câu diệt, cho nên tứ hải bát hoang lại khôi phục lại bình yên vốn có. Trừ bỏ những việc này, hôn sự của truyền nhân duy nhất của Tấu Cẩm tộc tên là Tấu Cẩm và sư phụ Tây Hải nhị hoàng tử Điệp Phong của nàng cũng oanh động một trận. Nghe nói là nữ truy nam, mà đại hôn của Bạch Thiển và Dạ Hoa cũng đến. Khi Dạ Hoa kế nhiệm Thiên Quân chi vị, Bạch Thiển không đành lòng để Dạ Hoa một mình chịu lôi kiếp như vậy. Nên mới cùng Dạ Hoa vượt qua một kiếp tấn thăng lên làm Thượng Thần ngay tại đó. Hiện tại Bạch Thiển đã trở thành Thiên Hậu danh chính ngôn thuận. Hai đứa nhỏ của huyền nữ và Bạch Chân cũng trưởng thành phong trần tuấn lãng. Còn nhỏ tuổi đã là thượng tiên, là lựa chọn hàng đầu cho các nữ tử chưa lập gia đình. Một đời này huyền nữ không phải tiếc nuối bất cứ điều gì nữa. Đợi đến khi bọn nhỏ có thể tự mình đứng vững, Bạch Chân mang nàng đi thăm thú cảnh đẹp khắp nơi. Là cặp thần tiên quyến lữ trong mắt chúng tiên. Kết thúc lâu, ngày mai bắt đầu luân ngoại chuyển. Tân văn hắn tới, thỉnh nhắm mắt chi giản huyên, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Cách chương.